Vô thượng sát thần, chương 2669, bách vực tuyệt sát lệnh, góc truyện audio.com, dấu lớn, tấm sát, không tồn tại. Thiên Bằng lắc lắc đầu cười nói, ta lại không nghĩ qua cùng bọn họ tử chiến, đánh thắng ta tự nhiên là có thể tiến vào tầng tiếp theo, đánh không thắng, bọn họ lại sao dám đắc tội ta. Bạch Ma nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, có vẻ như thật đúng là chuyện như thế, bất quá vẫn như cũ có chút không tin ta nói. Vậy ngươi kia cái gọi là thông hành lệnh đây? Ngươi chỉ là phổ thông ngọc thạch mà thôi, mấy cái trung phẩm thần thạch liền có thể mua một khối, lại thua vào một đạo ấn ký, vội vàng thời khắc bọn họ cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Thiên Bằng tiêu cười nói, còn có thể chơi như vậy. Bạch Ma không khỏi trợn to hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ánh sáng, lại hỏi nói. Thông hướng tầng tiếp theo không phải có 4 cái nhập khẩu A, bọn họ có thể từ mặt khác 3 cái nhập khẩu đi A. Nếu như mặt khác 3 cái nhập khẩu, đều là bọn họ chính mình người đây. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, ách, Bạch Ma dĩ nhiên không biết nói gì, cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế một làm, liền lừa hơn 3 ức thượng phẩm thần thạch đây quả thực so với trước đoạt trả lại nhanh a. Đoán chừng hắn nếu là tiến vào tầng tiếp theo cũng sẽ bị những người kia cho nuốt sống sống sờ sờ mà lột ra. Tiêu Phàm lại không có hâm mộ ý tứ, những người kia tiến vào tầng tiếp theo khẳng định biết rõ mình bị lừa bởi vì nơi đó căn bản liền không có đại hoang đế vực người. Kia những cái này dị ma đây. Sẽ không cũng là các ngươi giở trò quỷ a. Bạch Ma nhìn phía xa mãnh liệt mà tới một cỗ cường đại khí tức, nếu như không phải những cái này dị ma chạy tới, những người kia tuyệt đối không có khả năng bạch bạch giao ra 100 vạn thượng phẩm thần thạch. Ha ha, một chút tiểu kỹ xảo. Thiên Bằng nhìn thấy Tiêu Phàm không có tức giận, tức khắc cũng lớn mật. Nơi này dị ma là một loại ma phong yêu nhất mật ong quỳnh tương, rất dễ dàng đem bọn họ dẫn tới. Tiểu tử, bản đế không phục qua người nào, ngươi tính một cái. Bạch Ma không khỏi từ đáy lòng tán thán nói, tiền bối khách khí. Thiên Bằng ngây ngốc cười nói, công tử, ngươi làm sao mới đến đây một tầng, bách sát tháp cũng đã mở ra hơn một năm, đồng dạng thần vương cảnh đều chỉ tiến vào 50 tầng trở xuống. Nửa đường phát sinh một chút việc tình, Tiêu Phàm cũng không có làm khó Thiên Bằng ý tứ, gia hỏa này thực lực còn là rất không sai, đúng rồi, ngươi có thể thấy được qua ta huynh đệ, liền là cái kia bàn tử. Thiên Bằng tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm trong miệng bàn tử là ai, lúc trước Nam Cung Tiêu Tiêu ở thời không táng địa đệ tam ải còn cùng hắn diễn một tuồng kịch. Công tử, bọn họ trạng thái sợ không phải rất tốt. Thiên Bằng thần sắc đột nhiên ngưng tụ nói, Tiêu Phàm sắc mặt bỗng trầm xuống, trên người bộc phát ra lạnh lẽo sát ý, lạnh giọng nói. Có ý tứ gì, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý Thiên Bằng hơi hơi động dung, nói. Lúc ấy ta theo Thiên Tinh Tử bọn họ cùng một chỗ, gặp Nam Cung huynh, Thiên Tinh Tử dẫn người truy sát bọn hắn. Nói đến nơi này, Thiên Bằng vội vàng giơ tay lên, lập thể nói. Công tử ta dám cam đoan, ta không có đối Nam Cung huynh bọn họ động thủ, hơn nữa, cuối cùng hay là ta vụng trộm cứu bọn họ rời đi. Cũng chính là bởi vì như thế, bị Thiên Tinh Tử nhìn ra một chút đồ vật, Thiên Tinh Tử liền không cho chúng ta đi theo bọn họ tiến vào bách sát tháp chỗ sâu. Tạ, Tiêu Phàm hít sâu một cái, trên người sát khí lặng yên biến mất. Không cần cảm ơn, góc truyện audio.com, ta cũng không quen nhìn Thiên Tinh Tử kia lão tử thiên hạ đệ nhất tác phong mà thôi, đương nhiên, hắn thực lực xác thực rất mạnh cho nên thiên gia mới lấy hắn cầm đầu. Thiên Bằng trong mắt lóe qua một tia khó chịu nói, bất quá đối với Thiên Tinh Tử thực lực hắn vẫn là bội phục. Dừng một chút, hắn lại nói. Công tử, người yên tâm, Nam Cung huynh thực lực rất mạnh, Thiên Tinh Tử muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng, đoán chừng hiện tại những cái kia dị ma liền đầy đủ nhường đầu hắn đau. Tiểu tử, Nam Cung tiểu tử thực lực không kém, còn có Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần hai cái kia gia hỏa ở, người bình thường hẳn là không làm gì được bọn họ. Bạch Ma cũng an ủi, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng không tin Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Đúng rồi công tử, còn có một việc là các ngươi Thiên Vũ vực tu sĩ. Thiên Bằng đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nói, nghe nói ngươi diệt hướng Nam Thiên đúng không? Đó là hơn một năm trước sự tình, Tiêu Phàm gật đầu nói, công tử quả nhiên rời đi Thiên Bằng tâm phục khẩu phục. Thiên Bằng không khỏi vỗ Tiêu Phàm một kích mông ngựa, bất quá rất nhanh sắc mặt lại là trầm xuống. Nhìn đến việc này là thật, rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, Thiên Bằng hít sâu một cái, nói. Vạn La đế vực, Huyền Nguyệt cổ vực, Thương Vân cổ vực còn có mặt khác một chút đế vực một năm trước ở Bách Sát Tháp cùng trên trăm địa vực liên danh, hạ một cái tuyệt sát lệnh, phàm là Thiên Vũ vực tu sĩ, giết không tha. Tuyệt sát lệnh, Tiêu Phàm sắc mặt biến vô cùng âm trầm, Bách vực liên danh phía dưới tuyệt sát lệnh này có thể so với một lần trước Vạn La đế vực truy nã còn muốn nghiêm trọng a. Hắn nguyên bản coi là Vạn La Đế Vực sẽ chờ Bách Sát chiến trường kết thúc sau mới có thể đối phó bản thân, nhưng hắn không nghĩ đến nhanh như vậy, hơn nữa thế tới hung mãnh. Không sai, liền là Bách Vực Tuyệt Sát lệnh, giết một người liền có thể thu hoạch được hơn ngàn vạn thượng phẩm thần thạch ban thưởng. Vạn La Đế Vực bọn họ lần này là thật nhẫn tâm, mặt khác việc này Thiên Tinh Tử cũng có tham dự. Tiên Bằng hít sâu một cái nói, trực tiếp đem Thiên Tinh Tử bán đi. Việc này Thiên Tinh Tử sợ không chỉ có chỉ là tham dự như thế đơn giản a, hẳn là hắn khởi xướng mới đúng. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, hôm nay Tinh Tử cũng đã tiến nhập hắn tất sát danh sách. Thiên Vũ vực tu sĩ ở tiến vào Bách Sát chiến trường thời điểm, liền bị Huyền Nguyệt cổ vực một lần đổ sát, lúc đầu còn thừa liền không có mấy. Hiện tại nếu là tiếp tục bị Bách vực tu sĩ truy sát, đến lúc đó có thể sống sót ra ngoài đoán chừng còn thừa không có mấy. Đương nhiên, Tu La Điện tu sĩ ngoại lệ, dù sao, đại bộ phận người vẫn chỉ là thiên thần cảnh phía dưới tu vi, coi như mấy năm này có thể đột phá cổ thần cảnh, có Huyết Vô Tuyệt cùng Thanh Mộc Tuyền bọn họ âm thầm quần nhau, cũng hẳn là có thể trốn qua một kiếp. Công tử, nhưng là sẽ có một ngày, người đối Đại Hoang Đế vực động thủ, người có thể hay không đủ buông tha ta người nhà? Thiên Bằng đột nhiên hít sâu một cái nói, người cảm thấy ta có thể sống sót rời đi Bách Sát chiến trường. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Thiên Bằng nói. Không thể không nói, Thiên Bằng người này, vẫn là rất vào Tiêu Phàm mắt, thẳng thắn chân thành, dù là đã từng là địch nhân, Tiêu Phàm cũng không chán ghét hắn. Kẻ khác có lẽ sẽ không, nhưng là ta tin tưởng ngươi. gocchuyenaudio.com, nhất định có thể sống sót rời đi, Thiên Bằng 10 phần trịnh trọng nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Tiêu Phàm cười một tiếng, nói. Ta chuẩn bị tiếp tục tiến vào tầng tiếp theo, ngươi có đi hay không? Ta tạm thời liền không đi trước ở đây bên trong lừa một bút lại nói. Thiên Bằng nhe răng cười nói. Tiêu Phàm nhún vai, nhìn nơi xa đen nghịt dị ma tới gần, nói. Muốn hay không giúp ngươi một thanh, không có việc gì, điểm ấy dị ma ta có thể giải quyết, huống hồ ta cũng không muốn giết bọn chúng, còn chờ lấy bọn chúng cho ta kiếm tiền đây. Thiên Bằng một chút không có e ngại ý tứ, đó là ta tự tác đa tình. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó mang theo bạch ma nhảy vào thông hướng 42 tầng nhập khẩu. Cách chương.